Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, giải quả cấu vàng. Simon tại đông bờ biển đợi một tuần, vượt qua một cái cuối tuần, ngày 25 tháng 1 trở về bờ biển Tây San Francisco. Cùng Microsoft không thể tại IE trình duyệt gắn sẵn phương diện đạt thành hợp tác hiệp nghị. Egrid công ty gần đây lần lượt cùng Apple, Hewlett-Packard, Compaq các loại PC công ty tiến hành tiếp xúc, tướng so với ban đầu từ phục vụ cung cấp thương vì người sử dụng lắp đặt trình duyệt phần mềm, trực tiếp tại hệ điều hành bên trên tiến hành gắn sẵn, có thể trên diện rộng đề cao AI trình duyệt phần mềm thu nhập. Bởi vì nhân khẩu hạn chế, Internet tiếp nhập người sử dụng số lượng một khi đạt tới kích thước nhất định, liền không khả năng lại duy trì liên tục nhanh chóng tăng lên. Máy tính cá nhân làm một loại tiêu hao phẩm, lại là cần duy trì liên tục đổi mới. Tương lai hơn 10 năm lượng tiêu thụ đều là duy trì liên tục gia tăng. Mà lại, lấy phần mềm gắn sẵn hình thức, còn có thể triệt để củng cố AI trình duyệt phần mềm thị trường vị. Thực cũng chính là lũng đoạn địa vị, tránh cho đối thủ cạnh tranh bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Đã từng Microsoft cũng là áp dụng một chiêu này, đánh bại bao quát Netscape ở bên trong mấy chục nhà trình duyệt độc quyền trao quyền công ty. Egrid công ty nắm giữ World Wide Web kỹ thuật đại bộ phận hạch tâm độc quyền. Theo lý thuyết là không cần lo lắng AI trình duyệt lũng đoạn địa vị. Bất quá, lại cũng không thể không đề phòng tại chưa xảy ra. Chủ yếu cũng là phản lũng đoạn phương diện. Nếu như liên bang chính phủ đối AI trình duyệt tiến hành phản lũng đoạn điều tra, loại thanh âm này năm ngoái liền đã xuất hiện. Như vậy, Egrid công ty rất có thể không đem kỹ thuật này trao quyền ra ngoài. Đến thời điểm, chỉ cần AI trình duyệt gắn sẵn hình thức đã trở thành một cái cố định sự thật, dù cho xuất hiện đối thủ cạnh tranh, uy hiếp cũng sẽ không quá lớn. Bởi vậy, Egrid công ty tương đương coi trọng phần kế hoạch này. Apple công ty cùng IBM đều cự tuyệt chúng ta hợp tác phương án. Apple công ty cho rằng làm như vậy hội đề cao người sử dụng mua máy thành bản. IBM cảm thấy, đã muốn đem phần mềm gắn sẵn tại đối phương máy móc bên trong, hẳn là chúng ta thanh toán đối phương phí dụng, mà không cần phải thu phí. Hắn mấy nhà, Hewlett-Packard, Compaq cùng Dell các loại công ty đều vẫn còn tiếp tục bàn bạc. Trên cơ bản có thể đạt thành hợp tác hiệp nghị, chỉ là tại gắn sẵn giá cả phía trên còn không có nói khép. Ta cảm thấy, cái này mấy nhà công ty thầm kín cần phải từng có tiếp xúc, đã đạt thành cùng tiến thối liên minh. Trong phòng họp, Jeff Bezos giới thiệu gắn sẵn kế hoạch đại khái tiến triển. Simon thực cũng càng thêm nhìn chúng gắn sẵn kế hoạch cho AI trình duyệt phần mềm mang đến thị trường ưu thế. Bảo đảm cái này một thao tác phần mềm tuyệt đối Internet môn hộ địa vị mới là trọng yếu nhất. Đến mức phần mềm gắn sẵn ích lợi, hắn vốn liền định từng bước đẩy mạnh AI trình duyệt miễn phí, làm đến nhuyễn kiện này trở thành Egrid công ty một hạng miễn phí phục vụ. Dùng cái này giảm xuống lũng đoạn lên án có khả năng. Bởi vậy, dù là giá cả đè thấp một số, cũng không quan trọng. Đương nhiên, trong ngắn hạn miễn phí cũng rất không có khả năng. Egrid công ty đối AI trình duyệt mỗi năm dễ dàng mấy trăm triệu USD vào sổ, vẫn là vô cùng ỷ lại. Simon thực phi thường kháng cự loại này ỷ lại, lại không thể không thừa nhận. AI trình duyệt ích lợi, không chỉ có thể giảm xuống Egrid công ty đối tiền tài đại lượng nhu cầu, còn có thể tăng lên Egrid công ty thậm chí toàn bộ mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực đối Internet ngành nghề phát triển tiền cảnh lòng tin. Đối với mới phát sản nghiệp tới nói, có thể thu hoạch được thực tế lợi ích, mới có thể hấp dẫn càng nhiều người tham dự vào. Simon một bên nghe lấy Bezos giới thiệu, một bên liếc nhìn trong tay một phần càng thêm tài liệu cặn kẽ. Một lát sau ngẩng đầu lên nói, Apple bên kia, còn có tiếp tục đàm phán có khả năng sao? Jeff Bezos lắc đầu, nói, ta tự mình cùng John Scully nói qua 3 lần, đối phương đều cự tuyệt. Apple mấy năm gần đây hiệu suất phi thường xuất sắc, bọn họ hệ điều hành cũng không có đối ngoại tiến hành rộng khắp trao quyền. Đồng thời không lo lắng người cạnh tranh, bởi vậy không muốn gánh chịu ngoài định mức phần mềm gắn sẵn thành bản. Chiến tranh vùng vịnh sau, nước Mỹ thị trường chứng khoán khôi phục, PC thành phố chẳng càng là cao tốc tăng trưởng, vô luận là tư bản phương diện vẫn là thực tế hiệu suất. Apple công ty mấy năm gần đây đều có chút tư nhuận. Không chỉ có giá trị thị trường liên tục tăng lên, trước mắt vẫn như cũ bảo trì vượt qua 7 tỷ đô la Mỹ cao vị. Thị trường chiếm hữu dẫn cũng ổn định tại 20% trở lên. Mà lại, không giống với Microsoft trận doanh, Apple công ty mạch kim tháp hệ thống là không đối ngoại trao quyền. Bởi vậy không tồn tại kiêm dung máy đối thủ cạnh tranh. John Scully đại khái là ăn chắc Egrid công ty không có khả năng từ bỏ Apple chiếm hữu cái này. 20% PC máy thị trường. Căn bản không muốn gánh chịu ngoài định mức phần mềm mua sắm thành bản. Egrid công ty lại là không thể nào từ bỏ Apple in thị trường. Nếu không Simon cũng sẽ không cố ý hỏi còn không có đàm phán có khả năng. Chỉ là, Apple CEO John Scully hiển nhiên quên. Egrid công ty mặc dù không cách nào từ bỏ Apple in thị trường, lại có thể chậm lại mạch kim tháp phiên bản IE trình duyệt khai phát tiến độ. Tương lai mấy năm, Internet đối PC người sử dụng tới nói sẽ chỉ càng ngày càng trọng yếu. Nếu như Apple mạch kim tháp hệ điều hành bình đài mạng lưới trình duyệt phần mềm tổng là không bằng Microsoft bình đài dùng tốt, phụ diện dư luận tích lũy tháng ngày xuống tới, cũng đầy đủ Apple công ty khó chịu một phen. Huống chi còn có gắn sẵn phương án. Không giống với Apple không có sợ hãi cùng IBM ngạo mạn. Hewlett-Packard, Compaq các loại công ty chỗ lấy nguyện ý hợp tác. Hiển nhiên cũng là nhìn ra phần này phương án đối bọn hắn tự thân xúc tiến. Người sử dụng tại tiếp nhập World Wide Web lúc, xác thực có thể theo phục vụ thương cái kia lấy được phần mềm lắp đặt. Nhưng khoản này phí dụng thực cũng là công khai ghi giá. Đến tiếp sau nếu như phần mềm xảy ra vấn đề, hoặc là cần thay đổi máy tính, nhất định phải một lần nữa lắp đặt IE trình duyệt. Khẳng định không quá thích hợp tiếp tục phiền phức tổng đài. Mọi người đều biết, người Mỹ công là vô cùng đắt đỏ. 10 đô la Mỹ IE trình duyệt phần mềm. Nếu để cho người đến cửa lắp đặt, phí phục vụ khả năng thì không chỉ số này chữ. IE trình duyệt đương nhiên cũng có bán lẻ phiên bản. Bao quát online software company cửa hàng cũng có bán ra. Chỉ là làm như vậy cuối cùng hội mang đến đủ loại không tiện. Cái này thời điểm, nếu như một đài máy móc bản thân thì gắn sẵn IE trình duyệt. Người sử dụng trong lúc vô tình liền sẽ biểu hiện ra một loại khuynh hướng tính. Máy móc mua đến liền có thể trực tiếp dùng. Nếu như xuất hiện trục trặc, có lẽ cũng chỉ cần trở lại như cũ một chút xuất xưởng hệ thống. Điều này hiển nhiên so những cái kia không có gắn sẵn trình duyệt máy tính thuận tiện rất nhiều. Thương nghiệp cạnh tranh, nhiều khi đều là loại này một điểm một chút tích lũy xuống chi tiết phương diện cạnh tranh. Apple công ty không nguyện ý hợp tác, tổn thất sẽ chỉ là đối phương chính mình. Simon cũng không có phí tổn quá nhiều tâm tư cho đối phương chơi ngáng chân suy nghĩ. Chạy cự ly dài trong trận đấu, nếu như một người dừng lại nỗ lực trượt chân đối thủ cạnh tranh, kết quả sẽ chỉ kéo chậm chính mình tiến lên tốc độ. Đến mức tương lai, suy nghĩ một chút Apple tại Windows 95 tuyên bố sau cấp tốc suy sụp. Đến thời điểm đối phương nếu như muốn vãn hồi, không trả giá đắt khẳng định là không được. Tiếp tục thảo luận một phen gắn sẵn kế hoạch, cái này đề tài thảo luận kết thúc. Carol Bart lại đưa ra mặt khác một cái hạng mục, liên quan tới một bộ hoàn toàn mới thao tác máy tính hệ thống. Linux, đây là Phần Lan một vị tên là Linus Torvalds lập trình viên năm ngoái tuyên bố một bộ mở ra. Mật mã gốc hệ điều hành nội hạch, thông qua World Wide Web bình đài tuyên bố về sau. Trước mắt toàn cầu các nơi rất nhiều lập trình viên đều tại tự nguyện vì bộ này hệ thống tiến hành. Đến tiếp sau khai phát. Chúng ta cho rằng bộ này hệ thống rất thích hợp thay thế công ty số liệu trung tâm lúc này áp dụng Unix hệ thống, bởi vậy dự định thành lập một đoàn đội chuyên môn phụ trách hạng mục này. Carol Bart chỉ là giới thiệu một cái đại khái. Simon thực đang bay tới San Francisco trên máy bay liền đã sớm nhìn qua cái này một hạng mục kỹ. Càng sách lược, Egrid công ty số liệu trung tâm lúc này sử dụng vẫn như cũ là Unix hệ thống. Unix hệ thống thụ quyền phí dùng là vô cùng đắt đỏ. Mà lại cái này một hệ thống mức độ cởi mở. Đến cùng vẫn là không đạt được Egrid kỹ thuật đoàn đội có thể tùy ý căn cứ tự thân nhu cầu tiến. Hành tầng dưới chót nhất sửa đổi trình độ. Hoàn toàn mở ra mật mã gốc mà lại miễn phí Linux. Không thể nghi ngờ thì giải quyết vấn đề này. Trong trí nhớ, bởi vì miễn phí cùng khai nguyên thuộc tính. Về sau server thị trường, Linux hệ thống chiếm hữu dẫn tối cao đạt tới 90% trở lên. Đương nhiên, muốn khai phát một bộ hệ điều hành, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Microsoft 1975 năm thành lập, hiện tại đã đem gần 20 năm thời gian. Mới nhất Windows 3.1 hệ thống, vẫn tồn tại như cũ lấy đủ loại vấn đề. Simon rất thưởng thức Carol Bart mấy người tại Linux hệ thống vừa mới sinh ra không lâu liền. Phát hiện bộ này hệ điều hành tiềm ẩn giá trị, nhưng nếu như chân chính đầu nhập khai phát, lại là một cái lề mề công trình. Nếu như muốn khai phát một bộ hoàn toàn mới hệ điều hành, chỉ là kỹ thuật đoàn đội, không có 100-200 người đều là không được, mà lại nhất định phải là tối đỉnh cấp phần mềm kỹ sư. Đồng thời, nếu như chờ mong một bộ hệ điều hành một thời gian 2 năm liền có thể hoàn thành, đồng dạng không quá hiện thực. Sau cùng, làm hạng mục hoàn thành, muốn thay thế đi hiện hữu Unix hệ thống, vẫn như cũ không phải một chuyện dễ dàng. Egrid công ty Cloud Computing kỹ thuật, lúc này thế nhưng là dựa vào Unix hệ thống tiến hành khai phát. Bất quá, vô luận cái này bên trong có bao nhiêu khó khăn, Simon lại hiểu rõ một chút. Miễn phí khai nguyên Linux hệ thống thay thế phong bế thu phí Unix. Con đường này là tuyệt đối chính xác, đã xác định là đi tại một đầu chính xác trên đường. Vô luận quá trình bên trong cần đầu nhập nhiều ít, đều là đáng giá, mọi người thảo luận hơn nửa giờ. Tuy nhiên Jeff Bezos đối cái này có thể muốn chiếm cứ Egrid công ty đại lượng tiền tài cùng tư. Nguyên kế hoạch có chút phê bình kín đáo, lại cũng không có phản đối. Sau đó rất nhanh quyết định xuống. Thời gian bất chi bất giác đã là giữa trưa. Mọi người cùng một chỗ ăn qua bữa trưa. Một lần nữa trở lại công ty. Lại thông qua điện thoại hội nghị phương thức cùng còn tại New York Stephen Key thảo luận một. Fan Egrid công ty cùng America gạch dưới online công ty tiếp xuống tới một chút hợp tác hỏi nguyên thể. Lúc trước đem America gạch dưới online tổng bộ đem đến San Francisco. Bởi vì đến tiếp sau công ty tại Đông Bờ Biển nghiệp vụ quy mô muốn viễn siêu bờ biển Tây. Stephen Key tại Đông Bờ Biển New York tổng bộ thời gian muốn vượt xa quá bờ biển Tây. Vận danh đoàn đội cũng dần dần hướng đông nghiêng về. Bờ biển Tây tổng bộ hiện tại càng thiên về tại kỹ thuật phát triển nghiên cứu. ADSL kỹ thuật cũng là tại bờ biển Tây quyết định phương án đồng thời hoàn thành khảo nghiệm. Kết thúc Egrid công ty bên này hành trình, Simon lại dành thời gian đi một chuyến xe cô nàng Claire Guy xây dựng bãi bồi câu bớt công ty. Theo Internet hưng khởi, iCam máy ảnh kỹ thuật số nhu cầu cũng vẫn luôn đang gia tăng. Năm 1992 độ, iCam xuất hàng lượng trong lúc vô tình đã phát triển đến mỗi tháng 50.000 đài hai bên. Cả năm xuất hàng lượng đạt tới 610.000 đài. Tiêu thụ ngạch tiếp cận 300 triệu đô la Mỹ. Đối với một nhà mới thành lập điện tử sản phẩm công ty tới nói. Vẫn là tại một nhóm lớn kỹ thuật hùng hậu lâu năm công ty ảo ảo vào sân giáp công tình huống dưới. Đây đã là một loại tiên phong. Bởi vì theo sát chính đang nhanh chóng quật khởi Internet khái niệm. Phố Wall gần đây đối iCam đánh giá giá trị. Tối cao đã đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ. Đi qua lại một lần đầu tư bỏ vốn. Westeros công ty đối bãi bồi câu bớt cầm cỗ tỷ lệ tăng lên đến 70%. Hai vị người sáng lập cầm cỗ theo 25% áp xúc đến 15%. Bất quá, dựa theo gần đây 1 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị. Chỉ là cái này 15% cổ phần, giá trị cũng đạt tới 150 triệu đô la Mỹ. Clegay cũng bởi vậy trở thành Westeros hệ thống đi ra lại một cái ức vạn nhà giàu. Mà lại, so sánh Westeros hệ thống cao quản, xê cô nàng thân phận càng thêm làm cho người ta mơ màng. Simon Westeros nữ hầu, ngoại giới cũng có được càng ngày càng nhiều người biết Simon Westeros bên người ABCD từ nữ. Lang tin tức, tràn ngập đủ loại mập mờ lòng hiếu kỳ. Đời thứ ba Ikem 30 vẫn như cũ sẽ tại lễ phục sinh tuyên bố. Cùng lúc đó, bãi bồi câu bớt công ty đã lặng lẽ bắt đầu phát triển nghiên cứu con số máy nghe nhạc. Thương hiệu đều sớm đã hoàn thành đăng ký. E-player, cái này máy chiếu phim đem chủ yếu dựa vào E-Grid công ty cung cấp MP3 âm tần cách thức cùng hơi. Cứng bàn tồn trữ kỹ thuật, đồng dạng là cơ hồ sách 10 năm trước xuất hiện một cái sản phẩm. Bất quá, bởi vì tương quan kỹ thuật đều đã nắm giữ nhiều năm tích lũy. Sản phẩm phát triển nghiên cứu đồng dạng không tồn tại quá lớn chướng ngại. Chỉ cần tiếp xuống tới USB hoàn thành đồng thời thực hiện quảng bá. America gạch dưới online ADSL mạng lưới chảy hoàn thành. Con số máy nghe nhạc liền có thể chế tạo một bộ đầy đủ hoàn chỉnh online âm nhạc sinh thái hệ thống. Kết thúc một ngày công tác, Simon bồi lặng lẽ chạy tới nữ trợ lý tại Utsai trong núi biệt thự ở qua một đêm. Đệ nhị thiên tài trở về Los Angeles. Năm nay nước Mỹ điện ảnh truyền hình giải quả cầu vàng tổ chức thời gian là ngày 28 tháng 1. Thứ tư, địa điểm vẫn như cũ là Beverly Hills Hilton khách sạn. Daenerys Entertainment tại điện ảnh cùng truyền hình phương diện đều có rất nhiều hạng mục thu. Hoạch được đề danh, theo lẽ thường thì tối nay lôi cuốn. Công ty cũng sớm một tuần thời gian liền bắt đầu chuẩn bị giải quả cầu vàng buổi lễ về sau chúc. Mừng party, vô luận là có hay không có thể lấy được phần thưởng. Điện ảnh cùng truyền hình phương diện tính gộp lại vượt qua 30 hạng đề danh. Cũng đầy đủ Daenerys Entertainment náo nhiệt địa chúc mừng một fan. Simon không tâm tư đi Hilton khách sạn trong phòng yến hội ngồi lên mấy giờ. Buổi chiều vẫn như cũ công tác đến 6 giờ. Trở về Legacy trang viên bồi Jeanette ăn qua bữa tối. Hai người thì sớm đuổi tới Daenerys hãng phim tầng 2 trung tâm hoạt động. Tối nay chúc mừng party vẫn tại bên này cử hành. Rất nhiều không tham dự lễ trao giải công ty cao tầng cùng với một ít minh tinh đều sớm chạy đến. Lễ trao giải sau khi kết thúc, bên này còn tốt càng thêm náo nhiệt. Trung tâm hoạt động trong đại sảnh hình chiếu màn ảnh phía trên phát ra lấy giải quả cầu vàng trực. Tiếp, Simon cùng Amy Pascal bọn người bắt chuyện qua, thì cùng Danny Morris thảo luận lên chiêu hồn vũ trụ kế hoạch. Warren phu phụ tại năm 1980 cùng một vị tác giả hợp tác xuất bản một bộ tiểu sử. Tên là thần quỷ học gia Warren phu phụ. Lúc đó còn cùng đối phương ký tên một phần độc nhất vô nhị trao quyền hiệp nghị. Warren phu phụ không được lại đem tương quan kinh lịch trao quyền cho người khác. Đây là lớn nhất phiền toái một chút. Chúng ta cùng vị kia tác giả tiếp xúc qua. Đối phương đưa ra $5 triệu báo giá. Quả thực là nói đùa. Bất quá, gần nhất tin tức đã truyền bá ra ngoài. Hiện tại Hollywood hắn mấy nhà công ty điện ảnh đều đối quyển sách kia cải biên quyền sinh ra hứng. Thú, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.